Chương 132 danh kiếm 1. Sắc mặt hắn cực kỳ hoảng sợ, cả người run rẩy muốn hướng lui về phía sau mấy bước. Làm sao lại bị vững vàng giam cầm ngay tại chỗ? Bộ mặt biểu lộ thống khổ khó nhịn, trong miệng phát ra tê tê chu lên. Các ngươi mau nhìn tay của hắn A. Hà vệ bình nhịn không được kinh hô một tiếng. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, đã thấy tên kia Tây vực tu giả, hai tay lúc này càng trở nên đỏ bừng. Như là ngay tại liệt hỏa bên trên thiêu đốt bình thường, đỏ bừng nóng hổi đến kinh người. Tất cả mọi người không chịu được dùng mình một cái, lập tức phát hiện càng thêm một màn quỷ dị. Người kia giữa hai tay hủy hệ tờ di cờ hờ giống như là sôi trào, tại trong mạch máu cấp tốc chảy xuôi, theo chuôi kiếm mút vào, Tây vực trên tay tu giả máu tựa hồ đang bị thanh kiếm kia một chút xíu hút vào. Tay của hắn giống như là cấp tốc khô cạn đi xuống vỏ cây, đông dưng cấp tốc gầy gò. Cả khuôn mặt đều lộ ra kinh hãi thất sắc biểu lộ, thống khổ nghiêng đầu kinh thanh kêu lên, cứu ta, cứu, mau cứu ta, thật đáng sợ. Mấy tên nữ tu thò tay che mặt, cực lực đè nén trong dạ dày rời sông lấp biển cảm giác. Người trước mắt thực tế là có chút buồn nôn. Hắn mất máu tốc độ hết sức nhanh chóng, không quá toàn bộ cánh tay đều biến thành khô cạn cây khô, hoàn toàn mềm mại xuống dưới. Nhưng hắn hai tay lúc này ý nghĩa nguyên đè lại chuôi kiếm không thả. Trên mặt hiện ra các loại hối hận, oán hận, thất vọng, sợ hãi biểu lộ. Đột nhiên một thanh trường kiếm bay qua đám người đỉnh đầu, thẳng tắp bắn về phía người kia, siêu một tiếng chém liền gãy mất hai cánh tay của nàng. A Tây vực tu giả hét lên một tiếng, đông nhiên đổ đưa tại. Tiểu Mục lôi kéo nhi tử tay có chút lui lại một bước. Chỉ thấy Tây Phương ngự chủ một đoàn người, bước nhanh đi lên phía trước, đảo mắt một vòng ánh mắt dừng lại tại tên kia cấp tốc giả yếu. Gương mặt khô cạn như vỏ cây trên thân nam nhân. Ngự chủ cứu ta, cứu, cứu ta. Tây Phương ngự chủ thượng hạ liếc nhìn hắn một chút, lộ ra thương xót biểu lộ, ngươi sắp chết. Thân thể người này bên trong đại bộ phận hủy hệ tờ di cờ hờ đều bị móc rỗng, căn bản là sống không được. Coi như hắn một kiếm đem hắn hai tay chém xuống, để hắn rời đi khối kia kỳ quái bia đá, nhưng rất đáng tiếc hắn cũng là sống không được. Không, ngự chủ. Ta còn không muốn chết ta. Tây Phương ngự chủ đối với người này ấn tượng còn tính là tương đối sâu khác. Ban đầu ở 200 tên tuyển chọn thi đấu bên trong, người này tu vi xem như thượng giai. Chỉ tiếc, theo sai đội ngũ theo sai người, đây chính là hắn phản bội Tây vực hậu quả. A Mạc phu nhân, ta người tại mắt của ngươi ra phía dưới chết mất, có phải là nên cho ta một cái thuyết pháp? Tây Phương ngự chủ không để ý tới kia vùng vây dây chết tu giả, quay đầu thẳng nhìn về phía Kiều Mục. Mới mở miệng chính là hương sư vấn tội. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Mặc Liên chậm rãi mà đến. Đoạn Nguyệt cùng Đào Hoa thần tôn liền đi ở bên người hắn, lúc này chính ánh mắt khẽ nhếch, thượng hạ dò xét Tây Phương ngự chủ. Đốn Chu thấp cái đầu, chính một mặt hưng phấn huỵch chính mình hai con cánh, một hồi ngừng đi một chút, một hồi bước nhanh chạy hai lần, tại ba người bên người vòng quanh vòng, vui sướng dường như thần tiên. Tây Phương ngự chủ nhìn thấy bọn họ, trong mắt có mấy phần kiêng kỵ. Dù sao mấy cái này người trẻ tuổi, là ngay cả hắn đều nhìn không ra tu vi cao y chu nở dê loa y kia người. Thực lực cũng không có thế khinh thường tùy tiện, ngược lại là đắc tội không nổi. Nhưng bây giờ lời nói, nếu như không nhân cơ hội này hướng bọn họ trọng điểm bồi thường, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Cho nên hắn một cái ánh mắt đầu cho bên người Nam Phương ngự chủ. Nam Phương ngự chủ nhếch lên đỏ chót môi, nhịn không được hừ hừ một cái. Làm nàng ngốc đâu hắn Tây Phương ngự chủ một cái ánh mắt, nàng liền phải nhảy ra cho hắn sai sử nằm mơ đi. Cho các ngươi nói cái bi thương cố sự đi. Hôm nay này gọi cái gì đâu, này gọi đầu tháng không đổi mới, cuối tháng đổ bi thương. Ta khả năng còn phải lại bổ điểm, ta hôm nay đại khái cờ N22 căng úc. Ông trời ơi, các ngươi học tập hơn ngàn vạn chớ học ta, a này gọi là một tay chết tử tế a.